Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 921, trăm vạn năm hồn thú. Thâm Hải Ma Kình Vương, còn có không sai biệt lắm một tuần lễ sao? Nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na hơi nhíu lên mũi ngọc tinh xảo. Cái này trên biển vận chuyển, nói thật. Nàng có chút cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy cái này liên miên bất tận hàng hải nhàm chán. Nhìn lấy Hồ Liệt Na ánh mắt, Lục Uyên ôn nhu hỏi, đúng vậy a, thật nhàm chán a. Hồ Liệt Na chu mỏ một cái ba, kéo lấy Lục Uyên cánh tay, nhẹ nhàng làm nũng, ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Trúc Thanh, ngươi có cảm giác đến nhàm chán sao? Lục Uyên đối với Chu Trúc Thanh hỏi. Ta cảm thấy tạm được, so với ngày qua ngày tu luyện đến, những vật này không tính là gì, mà lại có ngươi tại, ta không cảm giác nhàm chán. Chu Trúc Thanh nói ra, vâng, nghe đến không có, ánh mắt rời về phía Hồ Liệt Na. Lục Uyên cười hỏi, không có, ta chính là cảm giác nhàm chán. Hồ Liệt Na liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, đáy lòng âm thầm oán trách. Chính mình không phải liền là muốn cho gia hỏa này dỗ dành chính mình nha. Giả bộ như nhìn không thấy không nói. Còn dùng Chu Trúc Thanh mà nói đến đem nàng nhất quân. Đáng giận, nàng và Chu Trúc Thanh tính cách lại không giống nhau. Chu Trúc Thanh tính cách vắng vẻ. Mà nàng tương đối tốt động. Không biết nàng là hồ ly à. Nàng sao có thể cùng mèo biên tĩnh. Đáng giận thối Lục Uyên. Nhìn lấy Hồ Liệt Na vẻ mặt đó, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, ngồi dậy, nắm ở Hồ Liệt Na vòng eo, để thân thể của nàng ngồi ở trên đùi của hắn. Biết ngươi tốt động, bất quá cái này hàng hải sự tình ta cũng không có cách. Nếu như ngươi thật cảm giác đến phát chán lời nói, vậy chúng ta liền đi tạo tiểu nhân đi. Cái này không tẻ nhạt, mà lại rất thú vị. Lục Uyên cười nhạt nói, phi, cả ngày liền biết nghĩ những thứ này chuyện xấu, tối hôm qua ngươi còn không có chơi chán à. Hồ Liệt Na hứ một miệng, nện cho Lục Uyên lồng ngực nhất quyền, tức giận nói, không có chơi chán, các ngươi ba cái cùng tiến lên cũng không nhịn được đánh à. Nói thật, ta hơi nhớ Na Nhi, nàng là thật lợi hại à. Lục Uyên nhẹ giọng thở dài. Lời vừa nói ra, tại Lục Uyên bên cạnh Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đồng thời đổi sắc mặt. Nguyên một đám đen khuôn mặt, khổ đại cừu thâm nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Cùng chúng ta cùng một chỗ, lại còn dám nghĩ những nữ nhân khác, mà lại trọng yếu nhất chính là, người vậy mà đồng thời vũ nhục ba người chúng ta. Hồ Liệt Na cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Trong giọng nói mang theo từng tia hàn ý, làm nhục các ngươi ba cái, không có nghiêm trọng như vậy đi. Nhìn lấy hai nữ biểu lộ, Lục Uyên hơi có chút hoảng hốt, nổi giận như vậy, thì có nghiêm trọng như vậy. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, im lặng, thời đại này nói thật cũng không được sao. Lục Uyên có chút bất đắc dĩ nói, thì là không được. Ba người chúng ta nguyện ý cùng một chỗ cùng ngươi. Ngươi còn ngại cái này ngại cái kia. Buổi tối hôm nay một mình ngươi ngủ đi. Hồ Liệt Na âm thanh lạnh lùng nói. Hắn làm sao lại một người ngủ đâu. Hắn còn có bảo bối của hắn Na Nhi đâu. Để ngươi Na Nhi cùng ngươi ngủ đi. Chúng ta không hầu hạ. Chu Trúc Thanh thanh lãnh thanh âm tại Lục Uyên bên tai vang lên. Nghe vậy. Lục Uyên khẽ cười khổ, hắn đây là một câu thọc một cái tổ ong vò vẽ a. Bất quá cũng đúng, dù sao cái kia nữ nhân nguyện ý bị người nói mình không bằng người khác đâu. Huống chi còn là các nàng thích nhất nam nhân, mà lại trọng yếu nhất chính là, hiện trên thuyền chỉ có Hồ Liệt Na các nàng ba cái. Cổ Nguyệt Na các nàng căn bản thì không tại. Cho nên hai nữ nhân này nổi nóng lên thì càng không có sợ hãi. Các ngươi là ăn chắc ta à. Thôi, lười nhác so đo với các ngươi. Ta tìm Vinh Vinh đi. hai người các ngươi tại cái này đợi đi. Nói, đem Hồ Liệt Na bỏ vào một bên. Lục Huyên trực tiếp đứng dậy rời đi. Ưa thích sinh khí, vậy liền tiếp lấy sinh đi. Ra không hầu hạ, tìm tiểu lão bà đi. Dù sao cái này không tham sống khí. Nghe lời vô cùng, hỗn đản này, nhìn lấy Lục Huyên bóng lưng. Hồ Liệt Na cắn răng, thấp giọng mắng, đích thật là tên hỗn đản. Bất quá có biện pháp nào đâu. Ai bảo chúng ta chính mình bất tranh khí đâu. Thở dài, Chu Trúc Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi nói Cổ Nguyệt Na vì sao lại mạnh như vậy? Gia hỏa này biến thái như vậy. Nàng vậy mà cũng cấm chịu nổi. Hồ Liệt Na có chút nghi ngờ hỏi. Ai biết được? Chu Trúc Thanh trả lời một câu. Sau đó hướng lấy Lục Huyên bóng lưng đi theo. Nói đúng không để ý đến hắn. Nhưng là tâm lý cho tới bây giờ không có coi là thật qua. Hồ Liệt Na phấn sắc đôi mắt nhẹ nháy. Quang mang chớp lên. Cũng hướng lấy Lục Huyên phương hướng đi tới. Bên này, Lục Huyên đi đến thuyền biên giới lan can chỗ. Ánh mắt nhỏ quét. Tại thuyền một bên, chữ Vinh Vinh cùng Độc Cô Nhạn trùng nữ ngay tại Thâm Hải Ma Kình trên lưng chơi đùa đây. Nhìn đến Lục Huyên tới. Thâm Hải Ma Kình rất hưng phấn, không ngừng phát ra kình kêu thanh âm. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, thân hình nhất động, liền đến Thâm Hải Ma Kình trên lưng. Tiểu Huyên, nhìn đến Lục Huyên cũng tới, chữ Vinh Vinh ngọt ngọt cười, trực tiếp đầu nhập vào Lục Huyên trong ngực. Cùng Tiểu Lam chơi vui vẻ sao? Lục Huyên cười hỏi, rất vui vẻ à, Tiểu Lam có thể ngoan. Chữ Vinh Vinh giọng dịu dàng cười nói. Nghe vậy, Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Theo chữ Vinh Vinh phản ứng, hắn liền biết tự mình làm quyết định biện pháp tương đương chính xác. Theo chữ Vinh Vinh, các nàng cùng Thâm Hải Ma Kình chung đụng rất tốt, ngày sau lại làm cho các nàng cùng còn lại hồn thú ở Trung Hòa Thuận cũng liền dễ dàng rất nhiều. Điện chủ, lúc này Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cũng nhìn thấy Lục Huyên. Ào ào hướng Lục Huyên thấy lễ. Nói qua rất nhiều hồi. Về sau không cần nhìn thấy ta là được lễ. Nơi này không phải Long Vương Điện. Tùy ý điểm liền tốt. Không cần quá mức cứng nhắc. Nhìn hai người liếc một chút. Lục Huyên từ tốn nói. Đúng, Điện Chủ. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh nhẹ giọng đáp. Lục Huyên nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn lấy chữ Vinh Vinh, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên, trong lòng không khỏi nhảy một cái, một cỗ cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Mà cùng lúc đó, dưới thân Thâm Hải Ma Kình cũng hưng phấn lên, tựa hồ là cảm giác được cái gì làm nó kích động đồ vật đồng dạng. Lục Huyên nhíu mày, nhẹ nhàng vung tay lên. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh thân thể đằng không mà lên, trực tiếp liền rơi vào trên thuyền. Mà ngay sau đó Lục Huyên ôm lấy chữ Vinh Vinh, thân hình nhất động cũng xuất hiện ở bong thuyền phía trên. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tam nữ đồng thời giật mình, lúc này cũng không khỏi đến hướng Lục Huyên ném ánh mắt nghi hoặc. Gặp nguy hiểm đang đến gần, tất cả mọi người chú ý một chút. Lục Huyên ánh mắt ngưng lại, trong miệng từ tốn nói, nguy hiểm. Nghe được Lục Huyên, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, gặp nguy hiểm tới gần. Tiểu Huyên, rất khó đối phó sao? Nhìn đến Lục Huyên chăm chú bộ dáng, đuổi tới Lục Huyên bên cạnh Hồ Liệt Na liền biết sự tình không đơn giản. Ngược lại cũng không phải rất khó đối phó, bất quá ta có thể muốn xuất toàn lực mới được. Đợi chút nữa khả năng không có tinh lực chiếu cố các ngươi. Lục Huyên ánh mắt chớp lên, nhìn một chút phía dưới Thâm Hải Ma Kình, đã nghĩ đến người tới là người nào, làm cho trong lòng của hắn gặp nguy hiểm cảm giác, khẳng định là có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Điều này nói rõ người đến thực lực so với hắn cơ sở thực lực hiếu thắng, mà trụ cột của hắn thực lực có thể so với cực hạn, có thể mạnh hơn hắn. Dạng này hồn thú toàn bộ trong biển rộng chỉ có một đầu,